Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 193. Chương 193. Toàn bộ phòng ăn tất cả đều là rầm rầm tương đương. Cái này một trận thử là thật sảng khoái. Sở Phàm từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được toàn thân thoải mái dễ chịu. Giờ phút này toàn thân mệt là cảm giác đang chậm rãi rút đi. Xem ra Sở Phàm là đoán đúng, lần này bài trừ tạp chất chính là thông qua này loại phương thức. Cái này liền không có chuyện gì, coi như vị lại lớn, đợi lát nữa lao xuống đi không được sao? Nhưng mà, tưởng tượng là mỹ tốt, hiện thực lại là tàn khốc. Sở Phàm phát hiện, chính mình hoàn toàn không dừng được. Ngọa thảo, mấy cái này ý tứ. Lão tử cũng không phải đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Vì cái gì muốn ngừng lại không dừng được? Vì cái gì không dừng được a? Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Sở Phàm trong lòng rất hoảng, đã một mực không ngừng tại tiếp tục. Kia có thể xác định có hai điểm. Thứ nhất, có thời gian hạn chế. Thứ hai, có lượng hạn chế. Loại thứ nhất liền là nhất định phải bao lâu thời gian về sau mới có thể kết thúc lần này bài trừ tạp chất. Loại thứ hai thì là đem nước tất cả đều sắp xếp rơi mới có thể kết thúc lần này bài trừ tạp chất. Nhưng trọng yếu nhất chính là Sở Phàm cũng không biết là loại kia a. Đăng đăng đăng, lúc này có người gõ cửa. Ga môn, có thể nhanh lên không? Ta nhịn không nổi. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này bên cạnh còn có vị trí đâu? Người thúc ta làm gì a? Ngay tại hắn muốn nói gì lúc, bên ngoài kia ca môn lại lần lượt gõ một vòng. Thật sao? Đem rộng vung mạc một chiêu này dùng rất xấu a. Rầm rầm tương đương nước tiếp tục vang lên. 10 phút đồng hồ không ngừng, 15 phút còn không có ngừng. Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, cái này lượng cũng quá lớn a. Lão tử trong thân thể có nhiều như vậy lượng nước sao? Cái này không khoa học a. Nhưng cứ như vậy không khoa học, ngươi liền nói được hay không a? Sở Phàm biểu thị, đi, hắn ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng cự không dứt được a. Vì cái gì? Bởi vì nghe không xuống. Người ta là, tình yêu không phải ngươi muốn mua liền có thể mua. Hắn đây là, nước tiểu không phải ngươi muốn ngừng liền có thể ngừng. Mẹ bán phê, cái này mẹ nó có thể nước tiểu tới khi nào? Sở Phàm cắn răng một cái, trong lòng quyết định đánh cược một lần. Hắn cược đây là loại thứ hai, lượng nhiều ít, cho nên dùng lũ xả vào cột đến tăng tốc tè ra quần tốc độ và số lượng. Phần Phật Á, Sở Phàm nhắm chuẩn bắt đầu thử, nhưng mà ngồi liền đây, bởi vì vỡ đê như trụ, quá nhanh, xuống nước hoàn toàn theo không kịp. Ngoạ thảo, cái này muốn xảy ra chuyện a. Mắt thấy ngồi liền bên trong nước tràn ra tới, Sở Phàm vội vàng nghĩ tạm dừng lũ xả vào cột kỹ năng, nhưng sau đó hắn như gặp sét đánh. Vì cái gì? Bởi vì lại mẹ nó dừng lại không được. Hệ thống, ta thao mô phỏng đại gia. Đinh, nhắc nhở, làm bài trừ tạp chất lúc sử dụng hết thảy kỹ năng tại bài trừ tạp chất kết thúc trước là không thể dừng lại. Đinh, nhắc nhở, túc chủ sử dụng lũ xả vào cột bài trừ tạp chất tốc độ x5, thừa hơn thời gian 10 phút đồng hồ. Sở Phàm, ngoặc kép, không dừng được, đồng thời còn phải tại lũ xả vào cột tình huống dưới lại nước tiểu 5 phút đồng hồ. Hệ thống, người xác định không phải đang đùa ta? 10 phút đồng hồ liền hắn cái này nước tiểu lượng, đừng nói 10 phút đồng hồ, đoán chừng trong vòng 5 phút đồng hồ, toilet liền muốn biến thành tiểu hà đường. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chẳng lẽ cứ như vậy đi ra ngoài? Quên đi thôi, Sở Phàm cũng không muốn ngày thứ hai tại tin tức đầu đề nhìn thấy chính mình. Cái này nếu là lao ra, Sở Phàm đều nghĩ đến ngày thứ hai tin tức đầu đề tiêu đề. Nam tử nào đó nước tiểu lực kinh người, từ toilet vọt tới XXX, đến, tiếp tục nước tiểu đi. Toilet chìm cũng hầu như so với đi tốt, dầm dầm tương đương nước, không ngừng ít ra. Sở Phàm chính mình cũng rất hoài nghi, thân thể của mình không có khả năng có nhiều như vậy lượng nước mới đúng à. Nhưng, liền là một mực ra bên ngoài thử, hắn có thể làm sao? Lúc này, sát vách Ca Môn trước hết nhất cảm nhận được, bởi vì gian phòng cùng gian phòng, dưới chân thế nhưng là hỗ thông. Ngọa thảo, cái này ở đâu ra nước? Người anh em này bị giật nảy mình, lúc đầu nghĩ ngồi xuống thuận tiện, vội vàng đình chỉ. Sở Phàm, ngoặc kép, khục, chuẩn xác mà nói đây không phải nước, mà là nước tiểu. Bất quá hắn khẳng định không thể lên tiếng thừa nhận a, đành phải làm bộ chính mình sở tại gian phòng không ai. Dầm dầm tương đương nước. Còn tại ích, Sở Phàm nhìn xem thời gian, đã 2 phút đồng hồ, lại kiên trì 7 phút liền o tốt. Nhưng mà, trong toilet đã dòng sông nhỏ trôi, khắp nơi đều là thủy, đồng thời đã đi tới cổ chân vị trí. Thuộc về ngươi ném chỉ giày đi qua, tuyệt đối có thể ở phía trên trôi nổi thủy vị. Ngọa thảo, cái này gì nước rồi? Ai ra, này làm sao đi vào đi tiểu a? Người đâu? Nhanh hô người tới sửa a. Kia cái gì, nhà vệ sinh nữ có người không? Ta nhịn không nổi, một chút muốn tới toilet nam đồng bào đang nghị luận không? Có không nín được. Chỉ có thể đi trong toilet nữ, khách mời, một chút. Không phải còn có thể tè ra quần à. Mà lúc này, bọn hắn tại, thủy, trên mặt, còn chứng kiến mấy đống vật thể, ngọa tào, tránh mau, buồn nôn chết ta rồi. Nhân viên công tác đâu? Làm sao đến bây giờ còn không đến? Một đoàn người tất cả đều rời đi toilet, nhưng mà tương đương rời đi liền an toàn sao? Làm nhân viên công tác đi vào về sau. A không đúng, phải nói hắn vừa tới toilet ngoặt lệch ra chỗ, một cước liền bước vào thủy trong ổ. Nhanh, đi để cho người ta đem đập nước cho đóng lại. Vị này là thủy điện sư phó. Hắn vội vàng hướng người đứng phía sau nói. Không bao lâu, bên kia báo cho tổng đập nước tắt đi. Thỏa, không có nước khẳng định liền sẽ không lại tràn nước. Nhưng làm thủy điện sư phó trôi tiến toilet về sau, vẫn như cũ nghe được rầm rầm tiếng nước. Ngoại thảo, đây là nơi nào dỉ nước a? Đập nước đều nhốt, cũng không có khả năng tiếp tục dỉ nước a. Còn không có các loại thủy điện sư phó nghi hoặc, giày của hắn bị thủy cho thẩm thấu. Những này là nước sao? Cũng không phải là, mà là Sở Phàm. Nhưng Sở Phàm nước tiểu là có đặc hiệu, hơn nữa là sám hối đặc hiệu. Thế là, thủy điện sư phó nhịn một cuống họng quỳ trên mặt đất. Sau đó bắt đầu rút mặt mình, vừa rút bên cạnh khóc bên cạnh hô to. Ta không phải người, ta ngủ bạn thân của ta nữ nhân. Ta không phải người a. Đi theo thủy điện sư phó học tay nghề tiểu công mộng. Đây là cái gì tình huống? Thật là lớn lượng tin tức a, còn không có các loại tiểu công chấn kinh 0.9. Hắn cũng khóc, hai người tiếng khóc lập tức gây nên bên ngoài người chú ý. Mấy công việc nhân viên còn tưởng rằng làm sao vậy, cũng không lo được càng ngày càng sâu, thủy trực tiếp liền trôi đi qua. Còn không chờ bọn hắn tới cửa, hai người liền gào khóc, nước mũi một thanh, nước mắt một thanh. Tiếng khóc đơn giản cực kỳ bi thảm. Cái này, tình huống như thế nào a? Bị tiếng khóc hấp dẫn đã không chỉ là nhân viên công tác, ngay cả một chút khách nhân đều bị hấp dẫn. Rất nhiều người đều góp đi qua, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn tới nhìn lui, liền thấy những người kia tại gào khóc. Về phần tại sao khóc, không biết. Lúc này, thủy đã chậm rãi chảy xuôi từ cửa phòng rửa tay, từ từ bắt đầu hướng toàn bộ phòng ăn chảy tới. Nhưng những người này đều tại xem náo nhiệt, đồng thời đứng rất chen chúc, cho nên căn bản liền không có chú ý tới vấn đề nước. Rất nhanh, thủy trải rộng toàn bộ phòng ăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?